Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, tin tức khi nào bá xuất. Phó Kiến Huy đương nhiên biết Thạch Lỗi trước khi đi vì sao lại vứt xuống một câu như vậy lời nói. Hắn hiểu được đây là đêm nay cục này bị chính mình cho chơi nện. Một cái đầu tư hạng mục, đối với một gia chủ muốn tham gia các hạng đầu tư công ty tới nói, cũng tính không được quá nghiêm trọng tổn thất. Có thể hạng mục này là đại lão bản khâm điểm, trừ đầu tư sau lợi nhuận, tham gia lục sắc xuất hành sản nghiệp bố cục cũng là bị yêu đóng góp sức lao động trận xem trọng. Huống chi đây là lão bản bày mưu đặt kế. Dựa theo yêu đóng góp sức lao động trận tưởng tượng, bọn họ hy vọng trước lấy một cái khá thấp giá cả cầm xuống trùng bái A vòng lĩnh đầu quyền. Sau đó lại theo đầu quân khải tiên A vòng. Cái này tại yêu đóng góp sức lao động trận gần nhất nhật trình bề ngoài là hai cái cơ hồ ngang nhau trọng yếu trình tự. Thậm chí, tại nội bộ ước định bên trên, đối khải tiên theo đầu quân còn muốn so cầm xuống trùng bái lĩnh đầu quyền quan trọng hơn một số. Hai nhà công ty cất bước thời gian cơ hồ tương đương. Thiên sứ vòng tiền tài cũng rất lợi hại tương tự. Khác biệt chỉ là trùng bái là thiết thực cầm cái thiên sứ vòng. Mà khải tiên thiên sứ vòng thì là từ người sáng lập chính mình đầu quân. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Khải tiên người sáng lập hiển nhiên càng xem trọng nhà mình hạng mục. Nếu không không sẽ tự mình móc ra vàng dòng bạc trắng đến khởi động. Mà từ công ty trên kết cấu tới nói, khải tuyên liền muốn so trùng bái hoàn chỉnh nhiều. Nhất là nó e không. Đây chính là trong vòng chứ danh bao tay trắng công tử Thuốc Gia Bình. Tuy nhiên Thuốc Gia Bình còn không có bất kỳ cái gì công ty quản lý án lệ. Nhưng là chỉ là hắn có thể từ kỳ phụ huynh nơi đó đạt được trợ lực liền không dung khải tuyên hai. Đại cổ đông một trong. Vẫn là những năm gần đây bị người đầu tư rất là xem trọng Đồng Trì Thanh. Khác không nói, chỉ là Đồng Trì Thanh trong nhà mạng lưới quan hệ liền muốn so Tào Sung trực tiếp dẫn trước mấy cái bậc thang. Thạch Lỗi nhìn qua chỉ là một cái cực kỳ phổ thông doanh nhân, nhưng là hắn cái thứ nhất hợp tác đồng bọn, cùng trong vòng nghe đồn nó A vòng lĩnh đầu quân người, đều thuyết minh hắn tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhất là đêm nay, Phó Kiến Huy cơ hồ là nhìn lấy Thạch Lỗi bất động thanh sắc dùng một loại cực kỳ bình tĩnh phương. Thức đánh Tào Sung mặt, cái này xa so với khàn cả giọng dơ cao cao đánh muốn tới để cho người ta càng thêm kích động. Càng là lộ ra hời hợt, bạt tai này thì càng vang dội. Chỉ là Phó Kiến Huy không nghĩ tới, Thạch Lỗi lúc gần đi sau thế mà còn đánh chính mình mặt. Mà chính mình tìm đến phối hợp chính mình hai nhà phong đầu công ty. Không chút do dự lựa chọn đi theo Thạch Lỗi rời đi. Cũng là bởi vì đây hết thảy. Khải tiên theo đầu quyền thậm chí lớn hơn trùng bái lĩnh đầu quyền. Liền thuận lý thành trương. Đương nhiên, khải tiên cũng không phải là không có thế yếu. Khải tiên thế yếu tại bọn hắn cất bước dù sao so trùng bái lược muộn. Mà lại lựa chọn trường học xe đạp xem như điểm vào. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho nó thành thị xe đạp phương diện bố cục càng thêm lạc hậu một số. Đồng thời khải tiên tổng bộ tại Ngô Đông. Tuy nói Ngô Đông cũng là hàng hai thành thị bên trong dẫn đầu mấy cái kia một trong. Nhưng theo đế đều như vậy thành thị cấp 1, nhất là Hoa Hạ đều so sánh. Thế yếu rõ ràng, có thể trùng bái tiến quân ma đô bị ngăn trở, mà khải tiên cao điều vào nhập đế đô thị trường. Điều này hiển nhiên cũng là bày làm ra một bộ muốn từ vừa mới bắt đầu liền đem trùng bái chen đến. Không đường có thể đi tư thế. Yêu đóng góp sức lao động trận đầu tư giám đốc theo lão bản mở nhiều lần sẽ. Phân tích đến phân tích qua. Cơ hồ là toàn phiếu thông qua cho rằng khải tiên tương lai triển phải lớn tại trùng bái. Phó Kiến Huy cũng bị ủy thác trách nhiệm. Đại lão bản lời nói. Nhất định phải cầm xuống khải tiên theo đầu quyền. Đồng thời tranh thủ tại B vòng cầm tới tốt hơn đầu tư số định mức. Phó Kiến Huy muốn rất tốt. Hắn muốn lợi dụng Thạch Lỗi đánh Tào Sung mặt. Đồng thời đem Thạch Lỗi hảo hảo nâng thổi phồng. Cho dù là Thạch Lỗi nhìn ra hắn có lấy chính mình khi thương suy nghĩ. Cũng sẽ xem ở Phó Kiến Huy càng coi trọng khải tuyên phân thượng không cho so đo. có thể Phó Kiến Huy không nghĩ tới. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền xảy ra sự cố. Đột nhiên toát ra trung ương lãnh đạo, cùng ương thị tin tức phỏng vấn. Từ trên căn sáo trộn Phó Kiến Huy tiết tấu. Tào Xung như thế cao điệu nhận định trùng bái đánh giá giá trị hẳn là nhảy lên một cái cấp độ. Phó Kiến Huy tại xác nhận tin tức này về sau, tâm lý thiên bình liền bắt đầu hướng phía trùng bái nghiêng. Phó Kiến Huy đương nhiên là đi qua một lần nữa kín đáo phân tích. Hắn cho rằng, tại trùng bái thu hoạch được như thế cao điệu tuyên truyền cùng trung ương chịu điều kiện tiên. Quyết, khải tiên phương pháp tốt nhất cũng là tránh né mũi nhọn. Một lần nữa trở lại ma đô bố trí triển, mà không phải lưu tại đế đô cùng liều mạng. Dù sao khải tiên đế đều công ty con cũng là vừa mới bắt đầu bố cục, cũng không triển khai bố trí. Nếu như khải tiên khư khư cố chấp muốn tại đế đô thị trường theo trùng bái từ lúc đầu liền triển khai quyết chiến, mặt thắng đã không lớn. Hắn muốn theo Thạch Lỗi hảo hảo nói chuyện, tốt nhất là có thể thuyết phục hắn tạm thời từ bỏ đế đô thị trường. Dạng này, hắn sẽ còn đối khải tiên tương lai rất có lòng tin. Có thể Thạch Lỗi không cho hắn dạng này thời cơ. Thậm chí đem Tào Xung nói bốc nói phét những cái kia lợi cũng may trong nháy mắt ở giữa tiêu tan. Tại di hình, cái này khiến Phó Kiến Huy nhạy cảm nhận thức đến. Lần này ương thị tin tức, chỉ sợ từ trên căn liền là hướng về phía Thạch Lỗi tới. Mà cái này, cũng là Thạch Lỗi có lòng tin nhượng khải tiên tại đế đô theo trùng bái sớm quyết chiến lòng tin. Chi ngọn nguồn. Nhất là Thạch Lỗi trong bữa tiệc nhưng thật ra là nói ra quá một câu lập lờ nước đôi lời nói. Phó Kiến Huy nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy Tào Xung tức hổn hển biểu thị trùng bái vẫn như cũ dẫn trước tại Khải Tuyên. Bởi vì tại đế đô, trùng bái đã hoàn thành sơ bộ bố trí, mà Khải Tuyên vừa mới bắt đầu. Có thể Thạch Lỗi lại ý vị thâm trường nói một câu, vẫn là chờ ngày kia mới đoán được lại nói câu. Nói này đi. Tào Xung nhận định, tin tức hội vào ngày mai bá xuất, mà Thạch Lỗi cũng đã dùng sự thực đánh Tào Xung mặt. Trùng bái phỏng vấn đã bị triệt tiêu. Đồng thời Thạch Lỗi rất lợi hại tùy ý biểu thị tin tức hội tại hậu thiên mới ra ngoài. Không thể xem thường dạng này tin tức. Tào Xung một lại nhấn mạnh, kỳ thực hiện ra hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn kỳ thực cũng là đang vì mình cổ động, mà Thạch Lỗi hời hợt. Làm theo cho thấy Thạch Lỗi trí tuệ vững vàng. Mà lại, trong lời này lượng tin tức rất lớn. Tựa hồ là nói trùng bái phỏng vấn bị triệt tiêu. Có thể trong tin tức vẫn như cũ sẽ thay khải tiên huyên truyền. Nếu thật là dạng này, như vậy Phó Kiến Huy đêm nay thật sự là làm một kiện sẽ để cho yêu đóng góp sức lao động trận đại. Lão bản vỗ bàn sự tình. Phó Kiến Huy tâm tình rất lợi hại phức tạp. Hắn biết rõ. Thạch Lỗi có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt, nói ra câu kia tuyệt sẽ không tiếp nhận yêu đóng góp sức lao động trận bất cứ đầu tư nào. Hắn chỉ sợ cũng nhất định sẽ làm như vậy, nhất là nghe đồn hắn đứng sau lưng Ngu Bán Chi cái này đầu tư cuồng nhân điều kiện tiên quyết. Nếu như hết thảy dựa theo Tào Xung tự biên tự diễn triển, tổn thất khải tiên theo đầu quyền, kỳ thực cũng không có gì, cầm xuống trùng bái lĩnh đầu quyền mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, tình thế rõ ràng không phải như vậy triển. Trùng bái trong nháy mắt liền lại về đến điểm bắt đầu. Tào Xung gặp Phó Kiến Huy chỉ là trầm mặc hút lấy xì gà. Hắn lúc này trong lòng cũng có chút tâm thần bất định bất an. Thử thăm dò mở miệng nói. Xây Huy Tổng, chúng ta nói chuyện trùng bái A vòng đi. Chấm ngoặc kép, Phó Kiến Huy ngẩng đầu. Đem trong tay xì gà tại trong cái gạt tàn thuốc khấm diệt. Ánh mắt lấp lóe một trận, cuối cùng kiên định dựng thẳng lên một ngón tay. 2.500 triệu đánh giá giá trị, tả yếu lĩnh đầu quyền. Tào Xung lập tức liền gấp. Hắn nói, Xây Huy Tổng, cái này báo giá không thích hợp a. Hôm qua ngài báo giá cũng là cái này. Thế nhưng là chúng ta hạng mục này, hiện tại đã nhận bên trên lãnh đạo coi trọng. Liền coi như chúng ta trùng bái phỏng vấn bị lấy xuống. Có thể tin tức sẽ còn đúng hạn bá xuất, đối với toàn bộ hành nghiệp là cái cực lớn lợi tốt. Mà lại chúng ta thiên sứ vòng thời điểm, đánh giá giá trị đều đã đến 2 ức. Vậy ngươi liền nhìn xem, Tin tức có thể hay không vào ngày mai bá xuất đi? Phó Kiến Huy ánh mắt hung ác nham hiểm, tâm tư phức tạp, nói không nên lời tư vị. Tào Sung há hốc mồm, nửa ngày đều không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Nghe qua Thạch Lỗi nói, trong lòng của hắn cũng bắt đầu hư. Ngày thứ hai, Tào Sung cơ hồ toàn bộ ngày đều đang chăm chú ương thị một bộ tin tức tiết mục. Thế nhưng là, thẳng đến tối ở giữa tin tức kết thúc, đều không có thể nhìn thấy liên quan tới lục sắc xuất hành thành thị xe đạp tin tức. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.